Ngạo Thế Đan Thần, chương 3328, Cuồng Đao Ngũ Hổ. Góc truyện audio.com, GT, đây quả thật là Trầm Tường am hiểu nhất, nếu như hắn không am hiểu cái này, đã sớm chết. Đỗ Nhu Khả cười khúc khích, đừng nghịch, ta hỏi ngươi tại đánh nhau thời điểm am hiểu phương diện nào. Đánh lén, Trầm Tường nghiêm trang nói, tốt xấu xa nha, Đỗ Nhu Khả đột nhiên cảm thấy Trầm Tường rất thú vị. Ngoại trừ đánh lén ở ngoài đây, còn có cái gì am hiểu phương thức công kích, làm mất mặt, Trầm Tường lại nói, đây quả thật là hắn rất am hiểu. Đỗ Nhu Khả ngẩn người, nở nụ cười, lại hỏi. Ngươi thường thường sử dụng binh khí đây, kiếm, Trầm Tường nói rằng, có thể cho ta nhìn một chút ngươi kiếm sao? Đỗ Nhu Khả hỏi vấn đề, cũng là bọn họ tiểu đội khá là quan tâm, dù sao Trầm Tường là tân đội viên, bọn họ muốn biết rõ Trầm Tường nội tình. Trầm Tường lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, xem ra rất bình thường. Đỗ Nhu Khả cười nói. Cái kia Đỗ tỷ tỷ có thể hay không đưa ta một cái tốt? Trầm Tường vò đầu nở nụ cười. Tiểu tử, vừa vào đội, đã nghĩ chiếm tỷ tỷ tiện nghi, thằng nhóc láo cá. Đỗ Nhu Khả khẽ cười nói. Chờ lần sau cướp được một cái tốt ta sẽ đưa cho ngươi. Quỷ hẹp hòi, Trầm Tường thấp giọng lầm bầm. Đỗ Nhu Khả không vui nói. Trong tay ta thật không có so ngươi thanh kiếm này càng tốt hơn. Được rồi, lần sau cướp được tốt ta nhất định đưa cho ngươi, ngoan, đừng nóng giận. Các ngươi là không phải thường thường làm cướp đồ vật hoạt động. Trầm Tường hỏi, tình cờ đi, nhìn thấy đại dê béo thời điểm chúng ta sẽ mở khai chai. Đỗ Nhu Khả dùng cái kia kiểu ngọt tiếng nói cười nói. Trầm Tường trong lòng một trận lo lắng, nguyên lai hắn là tiến vào giặc cướp tiểu đội, bốn người này thực lực đều rất tốt, Ngạo Thế thánh cảnh trung kỳ, tu vi trên đều còn cao hơn hắn hơn nhiều, bọn họ có thể đi tới Ngạo Thế hồn hà, bản thân liền phi thường có bản lĩnh. Đi thôi, chúng ta hiện tại chạy đi đi, đến trước lúc trời tối rời xa Ngạo Thế hồn hà. Tống Thiên Xuyên một mặt nghiêm túc, tại sao, hiện tại chúng ta không phải khoảng cách Ngạo Thế hồn hà rất xa sao? Trầm Tường không hiểu, còn chưa đủ xa, Tống Thiên Xuyên nhìn Ngạo Thế hồn hà phương hướng, đến trời tối chính là Ngạo Thế cuồng hồn đi ra ăn uống thời gian, ngươi chưa từng thấy loại kia tình cảnh đi. Trầm Tường lắc lắc đầu, loại kia tình cảnh tốt nhất không muốn phải nhìn, sẽ dọa ngươi tè ra quần. Tần Thái Vũ cười ha ha, lên tới hàng ngàn tỷ Ngạo Thế cuồng hồn vây công ngươi, ngươi tưởng tượng một chút liền biết rồi, một đạo Ngạo Thế cuồng hồn chỉ cần hấp thu ngươi một chút xíu sức mạnh, ngươi liền lập tức bị hút khô. Này Ngạo Thế hồn hà bên trên Ngạo Thế cuồng hồn phi thường đáng sợ, chỉ cần ngươi cách bọn họ gần một điểm, bọn họ liền có thể hấp thu đến bên trong cơ thể ngươi năng lượng, tuy rằng chỉ là một chút xíu, nhưng vô số Ngạo Thế cuồng hồn gộp lại, ngươi liền xong đời. Đỗ Nhu Khả nói rằng, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, Ngạo Thế cuồng hồn lúc đi ra, nên bao trùm tới đây. Trầm Tường đối Ngạo Thế hồn hà nhận thức lần thứ hai lật đổ, này Ngạo Thế hồn hà bên trên cũng không có hắn tưởng tượng đến tốt đẹp như vậy, nếu như không phải những người này nói cho hắn hiện tại còn chậm rãi đi ở nơi này đây. Góc truyện audio.com. Dọc theo đường đi mọi người lao nhanh rời xa Ngạo Thế hồn hà, trời tối thời điểm, bọn họ đã vượt qua vài miếng núi rừng, lúc này bọn họ đứng trên một ngọn núi cao diệt, nhìn xa xa cái kia mảnh mông lung quang hà. Mông lung quang hà bao trùm một đám lớn bầu trời, vậy thì là từ Ngạo Thế hồn hà đi ra Ngạo Thế cuồng hồn, rọi sáng nửa bầu trời. Tại buổi tối đi vào bên trong, chính là ác mộng nha. Tần Thái Vũ nói rằng, không ít người vừa mới lên tới nơi này, đối này không biết, sẽ chết ở bên trong. Nếu như nhảy vào Ngạo Thế hồn hà, nào sẽ thế nào? Trầm Tường không khỏi dùng mình một cái, bởi vì trước hắn suýt chút nữa liền nhảy vào Ngạo Thế hồn hà, hắn muốn đi xuống xem một chút. Tự sát, Đỗ Nhu Khả chỉ nói hai chữ, thế nhưng, cái kia muốn làm sao mà qua nổi hà. Trầm Tường hít sâu một hơi, trước hắn suýt chút nữa liền tự sát đi tới, quá nguy hiểm. Qua sông, bờ sông bên kia có cái gì, không có ai biết, bên kia phi thường thần bí. Tống Thiên Xuyên lắc lắc đầu. Rất nhiều ngu xuẩn đều bị thần bí bờ đối diện hấp dẫn, muốn bơi qua đi cuối cùng chết ở giữa sông. Trầm Tường suýt chút nữa liền trở thành loại này ngu xuẩn, cũng còn tốt hắn muốn đi tìm Ngạo Thế Thánh Long, mới chưa từng có đi, Ngạo Thế Thánh Long tại vô hình chung cứu hắn một mạng nha. Bình thường tìm kiếm Ngạo Thế cuồng hồn thời điểm, đều là tinh thần đi tới Ngạo Thế hồn hà, tổng cho rằng Ngạo Thế cuồng hồn rất yếu thế, nhưng bọn họ chân thân đi tới Ngạo Thế hồn hà sau khi, mới biết Ngạo Thế cuồng hồn đáng sợ dường nào. Này còn chỉ là một tầng Ngạo Thế hồn hà bên trong cuồng hồn nha. Nghỉ ngơi qua đi, bọn họ lại bắt đầu chạy đi, Trầm Tường biết được bọn họ muốn đi một cái tên là Thiên Hà Sơn Mạch địa phương, ở bên kia có cuồng hồn thú qua lại, rất nhiều người đều ở nơi đó, hơn nữa trong này còn có sáng đạo thánh thạch khai quật quá. hừng đông thời điểm, bọn họ đi tới thiên hà ngoài dãy núi diện một tòa thành nhỏ, nơi này thật nhiều tiểu đội, bọn họ đều là chuẩn bị tiến vào sơn mạch hoặc là mới vừa từ bên trong dãy núi đi ra. Yêu, này không phải Tống Thiên Xuyên sao? Mấy tháng không gặp các ngươi tiểu đội thêm một cái tiểu quỷ nhỉ? Nhìn dáng dấp chỉ là một cái newbie, các ngươi lăn lộn thật kém cỏi, vì tập hợp đội viên, liền newbie đều mang. Nhu có thể cô nàng vẫn là vui tươi như vậy. Vũ Y Lan vẫn là cùng trước đây như vậy, một câu nói đều không nói lời nào, liền cười đều không cười. Tống Thiên Xuyên bọn họ tựa hồ rất có tên, đi ở thành nhỏ trên đường phố, lục tục có người cùng bọn họ chào hỏi, hoặc là trêu chọc bọn họ vài câu. Trầm Tường cũng cảm thấy kỳ quái, hắn hoài nghi Vũ Y Lan không biết nói chuyện, đều đã lâu như vậy, Vũ Y Lan dĩ nhiên một câu nói đều chưa từng nói nha. Tống Đại Thúc các ngươi là không phải rất mạnh nhỉ? Làm sao như vậy nổi danh? Trầm Tường tò mò hỏi. Cái kia là đương nhiên, chúng ta nhưng là đã từng săn giết quá cuồng hồn thú bên trong khá là có tiếng cuồng hồn sừng rồng thú, hơn nữa chúng ta ở chỗ này lăn lộn rất nhiều năm, rất nhiều người đều biết chúng ta. Đỗ Nhu Khả nói rằng, như vậy nha, vậy các ngươi trước chạy đến bờ sông làm gì? Nguy hiểm như thế, Trầm Tường hỏi, còn không phải truy một con cuồng hồn kim bằng sao ai? Không đuổi kịp nha, Tần Thái Vũ than thở. Nếu như bắt được đem thuần phục nói không chắc liền có thể mang chúng ta mang tới bờ đối diện đi xem. Góc truyện audio.com, cuồng hồn kim bằng, là có thể phi hành thú loại. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến chính mình xích hỏa thần long, không biết có thể hay không ở đây phi hành, nếu như có thể, liền có thể qua sông đi xem. Có thể phi hành cuồng hồn thú đều rất mạnh hơn nữa còn trên không trung, rất khó bắt được. Tống Thiên Xuyên nói rằng. Nói không chắc những này có thể phi hành cuồng hồn thú thường thường đi bờ sông bên kia cho nên mới từ bờ đối diện thu được sức mạnh mạnh hơn, trở nên rất mạnh. Đỗ Nhu Khả nói rằng, có khả năng này, Tống Thiên Xuyên mang theo đội ngũ, đi tới một gian khách sạn uống rượu ăn cơm. Tống Thiên Xuyên bọn họ vừa mới ngồi xuống không bao lâu thì có một cái tiểu nhị vội vàng chạy tới. Tống đại gia kẻ thù của các ngươi đến rồi. Khách sạn tiểu nhị phi thường sốt ruột nói rằng, ai? Tống Thiên Xuyên vội vàng hỏi. Chúng ta kẻ thù có thêm đi, cuồng đao ngũ hổ, khách sạn tiểu nhị, làm cho cả khách sạn đều trở nên trầm mặc. Cách chương.